Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2712, đương thời thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Thanh Lộc Thần Vương ánh mắt sâu thẳm, nói. Mọi người hẳn là đều đã phát hiện Trương Nhược Trần ngưng tụ ra thánh ý cùng đạo vực không phải bình thường, tăng thêm hắn thời không trường khống giả thân phận, một khi bước vào thần cảnh, muốn sát thần, sợ là dễ như trở bàn tay. Huyết Tuyệt Chiến Thần hừ lạnh một tiếng. Người Thanh Lộc Thần Vương muốn sát thần, như thế nào việc khó? Không giống với, Thanh Lộc Thần Vương khoát tay áo, nói. Bản tỏa có thể sát thần, là bởi vì tu luyện mấy chục vạn năm, có tu vi cường đại chèo chống. Mà Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh, là có thể nhẹ nhõm giết chết không có vượt qua nguyên hội kiếp nạn thần linh, tựa như hắn có thể nhẹ nhõm giết chết thương tử cự giống như Trừ Kiên. Theo lý thuyết tại dưới tình huống không khai thác đánh lén cùng thủ đoạn ám sát cho dù là Khuyết cùng Diêm Vô Thần, đều không thể tùy tiện giết chết hai người này. Bởi vì, bọn hắn đều không phải là kẻ yếu, muốn giết bọn hắn, chính mình cũng muốn bỏ ra đại giới to lớn, thậm chí còn khả năng đồng quy vô tận. Trương Nhược Trần lại khác, hắn có thể đồng thời điều động lực lượng thời gian cùng không gian áp chế cùng hắn cảnh giới không kém bao nhiêu tu sĩ, đồng thời khiến cho đối phương không có tự bạo thánh nguyên thời gian. Thậm chí, đối phương muốn trốn, đều trốn không thoát. Nói cách khác chỉ cần tu vi không bằng Trương Nhược Trần, gặp được Trương Nhược Trần, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn không thoát, thử nghĩ một chút Trương Nhược Trần nếu là đạt tới chúng ta cấp độ này, chẳng phải là muốn giết chúng ta liền giết chúng ta ngay cả cơ hội trốn đều không có, ngay cả ngăn được hắn thủ đoạn đều không có. Thanh Lộc Thần Vương lời này có chút nói chuyện giật gân, ở đây chư thần đều là nhân tinh, biết được ý đồ của hắn, nhưng, lại đều nghe đi vào. Trương Nhược Trần hôm nay bày ra chiến tích thực sự quá dọa người, để thần linh đều rung động. Nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, ở trước mặt hắn, thế mà ngay cả bảo mệnh lực lượng đều không có. Chẳng phải là nói, một người có thể trấn áp toàn bộ thế tục. Điều khiển một chi thánh quân, đều chưa hẳn uy hiếp đạt được hắn. Thanh Lộc Thần Vương lại nói, Trương Nhược Trần vừa mới đột phá đến vô thượng cảnh mà thôi, tu vi chiến lực cũng không so Khuyết cùng Ân Nguyên Thần cao hơn bao nhiêu, nhưng là, vì sao lại năng lực ép thiên đình tám đại thánh cảnh cao thủ? Vì sao có thể cùng ba vị nguyên hội cấp thiên tài địa vị ngang nhau? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn tu luyện ra được thánh ý cùng đạo vực có gặp mạnh thì mạnh đặc tính. Đồng thời, thời không trường khống giả không sợ vây công, muốn chạy trốn ai cũng lưu không được. Muốn lưu có thể lấy lực lượng một người kiềm chế một đám cùng cấp bậc tu sĩ. Năm đó tu di thánh tăng, đều không có lợi hại đến nước này. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trong lòng sợ hãi sao? Thanh Lộc Thần Vương nhìn một chút chư thần sắc mặt trong mắt thần thái biến đổi, thở dài. Các ngươi là cảm giác bản tọa nói đến quá mức khoa trương a, làm thần linh cao ngạo, khiến cho các ngươi căn bản sẽ không đem một vị thánh cảnh tu sĩ để vào mắt. Nhưng là các ngươi hẳn là tỉnh một chút, hẳn là phải hiểu Trương Nhược Trần hiện tại chỗ nào hay là cái gì thánh cảnh tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cách thành thần cũng liền chỉ kém một bước cuối cùng. Chợt Thanh Lộc Thần Vương ánh mắt nhìn về phía quỷ chủ, nói. Quỷ chủ, ngươi tin hay không, trong 1000 năm, Trương Nhược Trần liền có thể có được giết chết địa sát quỷ thành ngươi phía dưới tất cả thần linh thực lực. Quỷ chủ âm trầm nói, địa sát quỷ thành cũng không phải là không có vượt qua nguyên hội kiếp nạn thần linh. Trương Nhược Trần thế nhưng là nắm giữ lấy đồng hồ nhật quỷ, 1000 năm, thật chỉ là 1000 năm sao? Lùi một bước giảng, Trương Nhược Trần chỉ cần giết chết địa sát quỷ thành tất cả không có vượt qua nguyên hội kiếp nạn thần linh, ngươi địa sát quỷ thành còn có thể trong 9 đại quỷ thành xếp hạng thứ 3 sao? Thanh Lộc Thần Vương cười cười, quỷ chủ hai mắt đột nhiên nhíu lại, đúng là thật bị Thanh Lộc Thần Vương nói đến có chút sợ mất mật. Huyết Tuyệt Chiến Thần một đôi mắt hổ, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Lộc Thần Vương, há có thể nhìn không ra hắn đây là chu tâm kế sách. Huyết Hậu nói, Thần Vương quá nói chuyện giật gân, không nói trước Nhược Trần khi nào mới có thể bước vào thần cảnh, coi như bước vào thần cảnh cũng không có khả năng lạm sát thần linh. Ai lại biết được chuyện tương lai đâu? Dù sao, mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện dị tượng đều phát sinh qua. Thanh Lộc Thần Vương có ý riêng, hướng Tài Quyết Tôn Giả nhìn một chút lại nghiêm túc nói. Phụ thân của Trương Nhược Trần thế nhưng là khí thiên. Khí thiên liền bị giam giữ tại vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần là hắn duy nhất dòng dõi. Trong thần cảnh thế giới, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Ai cũng biết Thanh Lộc Thần Vương là tại mê hoặc nhân tâm, muốn mượn đao giết người, ngăn cản Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh. Ầm ầm, Huyết Tuyệt Chiến Thần trong tay Huyết Long chiến kích trùng điệp đánh vào mặt đất, khí kình gợn sóng bài sơn đảo hải đồng dạng tứ tán tuôn ra, nói: vô luận trong lòng các ngươi là nghĩ thế nào, Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh trước đó, ai dám động đến hắn, ta Huyết Tuyệt Chiến Thần ở đây lập thệ, nhất định chém hắn đồ tộc. Huyết Tuyệt Chiến Thần biết được bằng vào chính mình cường ngạnh thái độ, không có khả năng chấn được tất cả thần linh, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trương Nhược Trần ưu tú, đã vượt qua hắn mong muốn, vậy mà để thần cảnh cự đầu đều cảm thấy uy hiếp. Càng làm cho hắn bất an, là tài quyết tôn giả thái độ. Vừa rồi Thanh Lộc Thần Vương nâng lên khí thiên cùng vận mệnh thần điện dị tượng, thế nhưng là tài quyết tôn giả nhưng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, đây là phi thường nguy hiểm tín hiệu. Nếu là lúc trước tài quyết tôn giả sẽ không tin tưởng, chỉ là một cái thánh cảnh tu sĩ, có thể dẫn tới. Mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện, dị tượng, nhưng là hiện tại, chưa hẳn. Thứ nhất, Trương Nhược Trần đích thật là có thiên hạ vô song thiên tư. Thứ hai, Trương Nhược Trần cùng vận mệnh thần điện đã có không thể điều hòa mâu thuẫn. Tài quyết ti giết người cho tới bây giờ đều là ôm thà rằng giết nhầm, tuyệt không buông tha tôn chỉ. Thanh Lộc Thần Vương trên mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng vê vuốt phát sâu. Quỷ tộc thần sắc âm tình bất định, Thiên Nam sinh tử Khư Lục đại nhân, mặt lộ vẻ trầm tư, không chi tâm suy nghĩ gì. La Diễn đại đế phát ra một đạo tiếng cười, đánh vỡ trầm muộn bầu không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần hiện tại là địa ngục giới tu sĩ, nên lo lắng hắn bước vào thần cảnh chính là thiên đình mới đúng, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lại nói coi như hắn bước vào thần cảnh cũng chỉ là một cái tân thần, các ngươi thật đúng là cho là hắn có thể thay đổi thần cảnh cách cục. Khỏi cần phải nói, vận mệnh thần điện 100.000 năm qua trong lịch đại thần tử thần nữ liền có không ít có thể áp chế Trương Nhược Trần. Thập tộc thần điện mỗi cái thời đại lãnh tụ cái nào là kẻ vớ vẩn. Thanh Lộc Thần Vương, lấy thân phận của ngươi, có phần tinh lực kia suy nghĩ một cái thánh cảnh tu sĩ, không bằng suy nghĩ thật kỹ cổ văn minh phe phái chỗ vũ trụ tinh không chiến tranh. Cái này, mới là chúng ta nên có cách cục, Thanh Lộc Thần Vương nói. Đại đế lời nói rất đúng. Trên mặt biển, Trương Nhược Trần bầu trời trên đỉnh đầu tản mát ra ngũ thải thần hà, dưới chân đều là hỗn độn quang vụ, thân thể giống như bắt đầu cháy rừng rực tản mát ra bỏng mắt đến cực điểm quang hoa. Thiên địa chi lực liên tục không ngừng hội tụ tới. Trên người hắn lực lượng ba động đạt tới đỉnh điểm. Âm dương ngũ hành thiên địa thời không, duy ta tuyệt thế một kiếm. Trương Nhược Trần thể nội kiếm đạo quy tắc đều ly thể xông ra, mỗi một đạo quy tắc đều là hình kiếm, dù chưa lột xác thành quy tắc thần văn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Âm dương nhị khí, ngũ hành chi lực thời gian ấn ký, không gian quy tắc chân lý quy tắc hoàn toàn cùng Trương Nhược Trần kiếm đạo tương dung, trong tay trầm nguyên cổ kiếm, phảng phất trở nên chừng một viên hàng tinh trầm trọng như vậy. Khuyết Ân Nguyên Thần, Diêm Vô Thần thân thể gặp không gian đè ép, thời gian xâm nhập tức thì bị Trương Nhược Trần kiếm đạo ý chí khóa chặt. Bọn hắn đều thân ở thời không khác biệt, mà Trương Nhược Trần không giống như là chỉ có một người, mà là có ngàn ngàn vạn vạn hóa thân. Thần Ma Sư Tử Hống, Hư Thần Cổ Văn, Lục Đạo Luân Hồi, ba người riêng phần mình thi triển chính mình mạnh nhất thần thông thuật pháp, đồng thời đánh ra ứng đối từ từng cái thời không phách chạm mà đến chiến kiếm. Ầm ầm, toàn bộ hải vực nổ tung, không gian mãnh liệt sụp đổ. Đứng tại bên ngoài mấy vạn dặm tu sĩ, đều có một loại tại bị lực lượng không gian lôi kéo, hướng trung tâm chiến trường đến gần cảm giác cổ quái. Vô luận là thiên đình hay là địa ngục tu sĩ, đều không tin tưởng Trương Nhược Trần có lấy một địch ba thực lực. Bọn hắn điều động thánh khí, hội tụ ở song đồng, thật chặt hướng trung tâm chiến trường nhìn lại. Cũng không biết có phải hay không thời gian phát sinh chậm chạp, đợi đến mặt biển lắng lại đằng sau, ba đạo nhân ảnh, mới là từ Trương Nhược Trần trong vạn cổ quy nhất đạo vực bay ngược mà ra. Phốc phốc, Ân Nguyên Thần toàn thân phòng ngự đều bị đánh xuyên, thân thể vỡ nát thành bảy khối, máu tinh nhuộm đỏ mặt biển, tại bay rớt ra ngoài trên đường, thông thiên phù đồ phát ra Phật quang, trợ hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Sau đó, Ân Nguyên Thần hóa thành một đạo ánh sáng, cũng không quay đầu lại, cấp tốc bỏ chạy mà đi. Khuyết mặc dù cũng bị Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm pháp đánh trúng, thế nhưng là hư hóa thân thể, đem một nửa công kích đều hóa giải, ném đi ở trong hư không, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn rơi vào trên biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể của hắn, hoàn toàn hiển hiện ra, không cách nào bày biện ra hư vô trạng thái, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chỉ có Diêm Vô Thần, tuy bị đánh lui, lại lấy lục đạo luân hồi thủ đoạn, đem Trương Nhược Trần một kiếm kinh thế này ngăn trở, không có thụ thương, vẫn như cũ bảo trì cao 9 trượng 6 thước kim thân, đem ngàn dặm hải vực chiếu rọi thành màu vàng. Vạn cổ quy nhất đạo vực tán đi, Trương Nhược Trần trên thân cũng có vết kiếm thế nhưng là, lại phong khinh vân đạm, mờ mịt xuất trần, ánh mắt nhìn về phía Khuyết cùng Diêm Vô Thần, nói. Còn muốn tiếp tục không? Khuyết trong tay ảnh đan kiếm, hóa thành một đạo đạo quy tắc chảy đến thân thể của hắn. Hắn thở dài một tiếng, Không cần, người đương thời vô địch ta không phải là đối thủ. Nhưng, ta sẽ không như vậy nhận thua, bước vào thần cảnh đằng sau, hy vọng còn có giao thủ cơ hội. Khuyết thân hình lỗi lạc chân đạp gợn sóng, bóng lưng có chút cô tịch thất lạc. Vốn nên là nhân vật cái thế quang diệu thiên hạ, lại trở thành một thời đại vật làm nền, ngay cả đáng tự hào nhất kiếm đạo đều bị nghiền ép đồng dạng đánh bại, trong lòng há có thể không có cô đơn cảm giác. Diêm vô thần hai mắt sáng ngời, trầm mặc hồi lâu sau, xôi trào chiến ý dần dần lắng lại, thu hồi kim thân thể biến trở về bình thường lớn nhỏ, cười nói. Được rồi, hôm nay đã đủ mất mặt, không cần thiết tái chiến tiếp. Người muốn làm thập giới chi chủ, để cho ngươi làm là được. Đừng quên ước định giữa chúng ta, đến lúc đó ta gặp lại một hồi ngươi âm dương ngũ hành thánh ý, Diêm vô thần trong lòng có phần cảm giác khó chịu, thở dài một tiếng, vượt qua không gian rời đi. Trương Nhược Trần tuy mạnh, vẫn còn không đến mức để Diêm vô thần không dám đánh một trận. Diêm vô thần sở dĩ lựa chọn thu tay lại, là bởi vì vừa rồi Trương Nhược Trần một kiếm tuyệt thế kia, đánh lui ba người bọn họ cho Diêm vô thần vô địch tâm cảnh, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mang theo dạng này tâm cảnh, đánh với Trương Nhược Trần một trận thua không nghi ngờ. Tức là như vậy, không bằng làm một cái thuận tay nhân tình, giúp Trương Nhược Trần leo lên thập giới chi chủ vị trí. Cùng cá nhân thắng bại so ra, hiển nhiên hắc ám chi uyên sự tình, hơi trọng yếu hơn. Trương Nhược Trần ánh mắt bế nghễ sắc bén, nhìn chăm chú về phía thiên đình cùng địa ngục tu sĩ, cất giọng nói. Thập giới chi chiến ta vô địch thiên hạ, hiện tại ta chính là thập giới chi chủ, còn có ai không phục? Còn có ai, nếu muốn cùng ta đánh một trận, ánh mắt của hắn những nơi đi qua, đám người nhao nhao cúi đầu, không dám nghênh xem. Oanh, thật lâu yên lặng về sau, trong bất tử huyết tộc tu sĩ, sản xuất triều lãng đồng dạng kinh thiên động địa tiếng gào. Trương Nhược Trần, bà chữ, trong tiếng reo hò vang lên, bên tai không dứt. Kể từ hôm nay, hắn chính là đương thời thần thoại, một đời truyền kỳ. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.